Sát Vương, chương 37, Tần Vũ âm hiểm, góc truyện audio.com. Nhưng từ trước tới nay loại hình đánh bạc của Đại Minh Triều đều do quan viên tiến hành quản lý và kinh doanh, đả kích sòng bạc ngầm vô cùng nghiêm khắc. Một phương diện quan viên Đại Minh Triều có thể thông qua sòng bạc tiến hành vơ vét của cải, mặt khác còn có thể tích hợp khống chế đánh bạc dẫn phát đến dung chuyển xã hội. Ông chủ phụ trách toàn diện Hoàng Kim Phòng là một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi, họ Châu tên Bằng, là một võ giả cấp địa nguyên nhất giai. Châu già là thế hệ hào phú, ca ca của Châu Bằng là thượng thư hộ bộ của Đại Minh Triều tên là Châu Khánh. Châu Bằng đồng thời còn kiêm nhiệm chức vụ thị lang hộ bộ của Đại Minh Triều. Hộ bộ của Đại Minh Triều tương đương với thể tổng hợp của Bộ Tài chính, Bộ Dân chính, Quốc Tư ủy. Hiện tại, Hoàng Kim Phòng có diện tích rất lớn, tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng đều có hơn ngàn mét vuông. Tầng thứ nhất chính là đại sảnh sòng bạc, rất bình thường cũng rất thuần túy, bất cứ người nào trong thai kinh thành đều có thể vào đánh bạc. Tầng thứ hai là ghế lô bình thường, tầng thứ ba là ghế lô khách quý. Đương nhiên tiến vào tầng thứ hai và tầng thứ ba đều phải có thân phận khách VIP của sòng bạc mới có thể vào được. Trong đại sảnh sòng bạc ở lầu 1 tràn ngập những thanh âm ồn ào, mặc dù hệ thống thông gió ở đại sảnh có hiệu quả rất tốt, nhưng người vừa đến vẫn có cảm giác chướng khí mù mịt, thỉnh thoảng sẽ có người vì không chi trả nổi tiền đánh bạc liền bị binh sĩ trông coi sòng bạc ném ra ngoài cửa. Đám đệ tử quý tộc hoàng gia của đại học phủ vừa tới cửa đã được chuyên gia dẫn vào thông đạo khách quý, từ đây có thể tốc hành lên thẳng ghế lô khách quý trên lầu 3. Sự xuất hiện của mấy vị hoàng tử và công chúa thậm chí kinh động đến ông chủ sòng bạc Châu Bằng, hắn đích thân tới nghênh đón, hơn nữa còn dẫn mọi người đến một gian phòng xa hoa lộng lẫy. Châu Bằng rất gầy, vóc dáng cũng không cao lớn, nụ cười trên mặt tạo cho người ta cảm giác vô cùng khiêm tốn, đương nhiên, loại khiêm tốn này có lẽ chỉ biểu hiện trước mặt đám sĩ tử quý tộc và hoàng tử công chúa. Dực Khai công chúa vẫn là lần đầu tiên đến nơi như thế này, nàng tới đây một mặt là vì có mấy vị hoàng huynh hoàng tỷ dẫn theo, một phương diện khác cũng là vì nàng có chút hoang mang với Đường Tiêu, muốn tìm cơ hội tiếp xúc tìm hiểu hắn một chút. Nguồn Chuan Phao, VN, trước kia Dực Khai công chúa rất chán ghét Đường Tiêu, mỗi lần nhìn thấy hắn trơ mặt tiến đến cạnh nàng là nàng đã khó chịu vô cùng, nhưng hiện tại nàng lại muốn tìm hiểu hắn nhiều hơn, trên đường đi Đường Tiêu thậm chí không thèm liếc nhìn nàng một lần, điều này khiến Dực Khai công chúa càng cảm thấy buồn bực. Đường huynh, Chu huynh, hôm nay các ngươi thắng nhiều bạc như vậy, chi bằng chúng ta chơi lớn một chút. Sau khi tiến vào phòng, từ tiểu của Đính Thiên Hầu Phủ liền bày mưu đặt kế, rượt dây Đường Tiêu và Chu Kiền. Bao nhiêu, ngươi nói đi. Đường Tiêu thể hiện thần sắc phá ra chi từ, đỉnh đặc hỏi Tần Vũ, lúc này chính là lúc cần giả bộ kỹ thuật đánh bạc luyện tập ở kiếp trước, xem ra hôm nay đã có thể phát huy công dụng rồi. Ha ha, ta thấy trên tay Đường huynh, Chu huynh hôm nay có không ít bạc, chi bằng chúng ta đặt 1.000 lượng, các ngươi thấy thế nào? Vẻ mặt Tần Vũ vô cùng âm hiểm xảo trá. Đặt 1.000 lượng, có lầm hay không? Góc truyện audio.com. Chu Kiền kinh hãi kêu lên, trước kia tối đa y cũng chỉ chơi 10 lượng một lần, chỉ chơi một lần, chơi xong y cũng hãi hùng khiếp vía, đương nhiên, cuối cùng thua rất thê thảm, về sau cũng không dám chơi nữa. Sắc mặt của mấy vị hoàng tử công chúa cũng khẽ thay đổi, lương tháng trong cung của bọn họ cũng không quá 50 đến 100 lượng, trước đó đặt cược trong ước đấu của Đường Tiêu và Dực Khai công chúa cũng đã tiêu tốn không ít ngân lượng của bọn họ, đặt cược 1.000 lượng, cho dù người ở đây có thể chơi được cũng sẽ chơi rất kinh tâm động phách. Nhưng những hoàng tử công chúa, đệ tử vương công quý tộc này cũng không chỉ dựa vào lương tháng sống qua ngày, mỗi người đều có một số cách kiếm tiền, đặt 1.000 lượng quả thật có hãi hùng khiếp vía, nhưng kiên trì vẫn có thể đặt được mấy lần. Huống chi, mọi người đã quyết định chủ ý phải lấy lại hơn 3 vạn lượng bạc của Đường Tiêu. Sau khi xuyên Việt đến thế giới này, Đường Tiêu mới biết được loại tình tiết lấy ra mấy trăm vạn lượng bạc trong tiểu thuyết trên mạng tuyệt đối là vô nghĩa, giống như hiện tại mặc dù hắn đã bộc phát nhưng cũng chỉ có hơn 3 vạn lượng bạc mà thôi, những hoàng tử công chúa này hàng ngày bị quản chế rất nghiêm ngặt cũng không thể vung tiền như rác. Đây là một thế giới võ giả, Hoàng Kim Phòng là sòng bạc hoàng gia, dụng cụ đánh cược bên trong cũng đều được dùng chất liệu đặc thù chế thành, căn bản không có khả năng sử dụng nội lực hoặc linh thức thăm dò ống đổ xúc sắc hoặc là dò xét điểm số xúc sắc, cho nên loại đánh bạc này cũng không thể chơi bẩn giống như cách Đường Tiêu đọc được trong tiểu thuyết trên mạng kiếp trước. Đám con bạc chỉ có thể dựa vào nghe âm thanh phân biệt hình sắc để suy đoán biến hóa điểm số trong ống đổ xúc sắc, nhưng điều này vừa vặn là một trong những tuyệt kỹ kiếp trước của Đường Tiêu, hơn nữa sau khi trải qua tẩy cốt phạt thủy của thiên địa nguyên khí trong kiếp này, tính giác, xúc giác, thị giác của Đường Tiêu đều tăng lên nhiều, nghe âm đoán hình đồng thời năng lực suy diễn trong đầu cũng được tăng cường. Đám đệ tử vương công quý tộc tiến vào phòng mặc dù nhiều, những chân chính khai mở đánh bạc đặt cược lại chỉ có 9 người. Tần Vũ của Đính Thiên Hầu Phủ, Đặng Khôi của Bình Hồ Hầu Phủ, Từ Tiểu của Hưng Quốc Hầu Phủ, Ngũ Hoàng tử Chu Bắc, Thập Nhị Hoàng tử Chu Hùng, Tĩnh Nhạc công chúa và Dực Khai công chúa nãy giờ vẫn âm thầm quan sát Đường Tiêu, sau đó chính là Đường Tiêu và Chu Kiền. Thất đệ ngươi không chơi sao? Ngũ hoàng tử Chu Bắc hỏi thất hoàng tử Chu Vũ đang đứng bên cạnh. Ta chỉ đứng xem, thất hoàng tử Chu Vũ cười cười, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Đường Tiêu tựa hồ như đang quan sát cái gì. Loại đánh bạc xúc xác trong phòng quý tộc có hai cách chơi, cách thứ nhất do người của sòng bạc làm nhà cái, người tham gia đặt cược lớn nhỏ, đặt điểm số. Cách thứ hai chính là cách chơi hiện tại của bọn người Đường Tiêu, trả tiền thuê phòng, còn đánh bạc như thế nào thì do nhân viên trong phòng tự mình xác định. Góc chuyện audio.com, cách chơi này không giống với cách chơi của Đường Tiêu ở kiếp trước, đánh bạc xúc xắc giữa các sĩ tử Đại Minh Triều nhiều nhất là so lớn nhỏ, người tham gia đổ xúc xắc một lần, người có điểm số lớn nhất sẽ thắng, người có điểm số tương đồng được đổ thêm một lần nữa, cho đến khi phân thắng bại mới thôi, nhưng cách chơi này Đường Tiêu đã diễn luyện qua rất nhiều lần ở chỗ các nha hoàn của hắn. Khách chương.